Bắt đầu từ ít heo đến học cơ giáp, chương 12-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Hà Hoa xoay người ngồi xổm xuống cao bằng hót tiểu tiểu tốt bụng giải thích, nhưng ở đây chỉ có công dân mới có thể xin việc cầm lớn như vậy, chắc biết công dân nghĩa là gì chứ. Cô kéo tay áo lộ cánh tay gầy guốc, em là công dân. Đại sảnh một lần nữa rơi vào im lặng, mọi người dường như nghe được tiếng tim đập dữ dội của nhau. Mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm cổ tay hót tiểu tiểu, không rời mắt được. Chỉ thấy trên cổ tay là quang não mini phiên bản giới hạn của đế quốc. Đây là phiên bản quang não mới nhất được tập đoàn nghiên cứu phát triển và quảng cáo khắp nơi trên tinh võng. Con phố xa hoa nhất của H12 tinh bây giờ vẫn có thể nhìn thấy nó. Toàn tinh tế chỉ có 500 chiếc, nó là đỉnh của đỉnh. Chiếc quang não này là phiên bản Rolls Royce trong quang não, đang yên lặng nằm trên tay của một cô bé. Cánh tay nhỏ gầy do suy dinh dưỡng trường kỳ cùng chiếc quang não bản giới hạn trở thành hình ảnh đối lập. Cái là cái quang não mà ta nghĩ sao? Ngươi xem ngươi nói kìa, chắc là đồ nhái, đến chấp hành trưởng còn mua được nữa là. Chậc chậc, nhìn nó là giả quá giống. Hà Hoa nhìn quang não với ánh mắt cây ếch yêu tà ép sợ miệng há vì kinh ngạc, nhìn như quang não có thể nở hoa. Hà Hoa cảm thấy quang não này thật sự rất giống. Ai ra sao có thể, nhất định là hàng giả cấp cao. Hà Hoa buông cánh tay hót tiểu tiểu ra, nói với cô. Được rồi, uống nhanh rồi đi đi, chị còn rất nhiều việc. Hoắc tiểu tiểu cao mày, cái quang não này là chuyện gì? Vì sao sau khi nhìn thấy cái quang não này họ lại không tin cô nữa? Hoắc tiểu tiểu bất đắc dĩ đi đến trước hệ thống đăng ký ở đại sành. Máy quét vòng cung quét đến quang não của Hoắc tiểu tiểu truyền thông tin, đèn báo từ đỏ sang xanh. Tích thông tin công dân đã được ghi nhận, hoan nghênh cô Hoắc tiểu tiểu số SS12C9000. Số của cô là số 10, mới cô tới cửa tương ứng xử lý thông tin, xin cảm ơn. Hoắc tiểu tiểu nhìn thoáng qua cửa tương ứng với số 10 rồi đi đến trong ánh mắt sững sờ của mọi người trong đại sảnh, đứng sau một ông chú. Ông chú phía trước nhìn cô suốt đoạn đường cô đi đến phía sau mình. Bởi vì kinh ngạc mà không khép miệng được đến nước miếng cũng chảy ra. Hoắc tiểu tiểu mặt không biểu tình liếc xéo hắn một cái, sau đó yên lặng lùi lại. Những người lớn này điên lên thì giống, tâm lý thừa nhận lại kém. Hà Hoa bị Hoắc tiểu tiểu làm kinh sợ vừa tỉnh lại, giả vờ ho khan một tiếng. Được rồi, nên làm gì thì làm đó, đừng vây quanh đây nữa. Mọi người bắt đầu tản ra nhưng mắt vẫn nhìn về phía Hoắc tiểu tiểu. Quang não trên tay con bé không phải thật đi, vừa nãy máy quét đã thông qua. Người không dùng đầu để nghĩ à, đây không có khả năng năng là sự thật, chắc là quang não cấp thấp cải tạo lại bên ngoài. Ừ cũng đúng, đứa bé này còn nhỏ như vậy mà là công dân ở tinh cầu giác này cũng không dễ dàng. Nói cũng phải, người lớn trong nhà con bé vì nó kiếm điểm cống hiến nhưng còn nhỏ như vậy đã phải lang thang bên ngoài, hẳn là người trong nhà. Thời gian chờ đợi khá lâu, cuối cùng ông chú đứng trước từ trên lầu thở ngắn than dài bước xuống. Hoắc tiểu tiểu nhướng mày, xem bộ dạng chắc là không tìm được việc làm, ở tinh tế áp lực nghề nghiệp lớn như vậy sao? Hoắc tiểu tiểu cảm thấy sự khẩn trương đã lâu không gặp nó ảnh hưởng tới việc cô có ấm no hay không? Xin chào, cô cần giúp gì? Cô lễ tân nở một nụ cười tiêu chuẩn, tôi muốn tìm một công việc, kiểm tra cho thấy cô chưa đủ 12 tuổi, đế quy định không nhận lao động trẻ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc tiểu tiểu, chỉ có thể sử dụng tuyệt kỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt đau khổ nhìn cô lễ tân. Nhưng không làm việc thì không có đồ ăn, chị ơi, không có thức ăn, em sẽ chết đói. Chị gái quầy lễ chứng toàn bộ quá trình bạo lực của Hoắc tiểu tiểu, nhưng giờ phút này nhìn đôi mắt ngập nước của Hoắc tiểu tiểu nhìn chằm chằm, vì thế hình ảnh bạo lực của Hoắc tiểu tiểu biến mất không thấy luôn. Chị gái quầy lễ tân tâm mềm nhũn, thế thì để chị thử xem có xin cho em an bài đặc thù được không, em đợi chút nhé. Hoắc tiểu tiểu chớp chớp đôi mắt, đây là chỗ lợi của việc là trẻ con. Chị vừa xin, vì em không có người giám hộ lại còn nhỏ không có năng lực độc lập cho nên chính phủ ngoại lệ thông qua. Chị gái cười nói với Hoắc tiểu tiểu, hiện tại em lên lầu kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường là cái gì? Kiểm tra đo lường cái gì? Hoắc tiểu tiểu ôm nghi vấn lên tầng 2. Không gian tầng 2 to hơn, rộng hơn, cao hơn tầng 1. Trong đại sảnh tầng 2, sắp xếp đan xen là những phòng nhỏ trong suốt màu lam, mỗi phòng có một người đứng. Những người này đều nghệt ra như chúng độc. Hoắc tiểu tiểu đứng tại chỗ, nhìn hình ảnh quỷ dị này có xúc động bỏ chạy. Xin chào, em là số 10 Hoắc tiểu tiểu phải không? Vâng, là em, máy kiểm tra đã chuẩn bị xong, mới đi bên này, cách chương.